Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Quản Thiên Kiều thì ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Dịch. Sự phức tạp đó có lẽ chính bản thân cô không nói rõ được. Toàn bộ lời cô định nói bị Diệp Dịch nói hết rồi. Người này sâu sắc hơn rất nhiều điều ý biểu hiện thường ngày. Vấn đề đã bày ra đó, phương pháp thì thế nào? Cảnh báo lỗi, bộ chán nghĩ ra một chuyện. Tôi nghĩ khả năng là các mảnh đã thu phí điều tra của người ta. Chúng ta chẳng phải thực tập gì hết đâu, mà đang lao động ra rẻ đấy. Tao đã nói từ trước rồi mà, làm đích gì có công ty nào tử tế, sớm muộn gì cũng bị bán mà. Đấy, lại bị gài rồi. Bà Tổ Tam tức giận, cứ mà tức giận cũng chẳng lâu, vì hắn cũng tự hiểu, không thể nào không bị lừa. Hoặc từ góc độ nào đó mà nói, bị lừa mới là bình thường, không bị lừa là bất thường. Thói đời này oai oăm như vậy đấy. Những người khác đều chỉ trầm tư. Mất một lúc, Quan Thiên Kiều mới hỏi. Diệp Dịch, anh nói sao? Cô là người dẫn đội mà, tôi muốn nghe ý kiến cô trước. Diệp Dịch đá quả bóng lại. Đôi chút nằm ngoài dự liệu của tôi, nếu mọi người đều đồng ý giải tán, tôi cũng không có ý kiến gì. Quan Thiên Kiều hít sâu một hơi đã quyết định. Trong phòng vẫn im lặng, chỉ có tiếng chiếc quạt máy không biết từ cái thời nào chạy ro ro. Tiền đã cầm trong tay rồi, giờ phủi mông mà đi chẳng thiệt thòi gì. Nhưng mọi người đều thấy có chút đáng tiếc, có chút áy náy. Làm thế thì mình mới là bên không phải. Hay là thử xem sao đã, nếu không được tùy chuẩn cũng chưa muộn mà. Ba Tổ Tam ngần ngừ đề xuất ý kiến. Mặc dù khả năng cao là bị bán, nhưng mà người ta cũng bán với cái giá ổn đấy chứ. Bọn họ tự bán cũng đâu được ra đó. Tôi... Cảnh bỏ lỗi cứ tới giây phút quyết định là lại không đủ quyết đoán, đẩy cho người khác. Tôi nghe theo mọi người. Vậy là ba người đã tỏ thái độ rồi. Quả bóng lại bị đá về phía Diệp Dịch. Y không trả lời vội mà hỏi Quản Thiên Kiều. Cô biết loại thông tin mà các mảnh muốn có được không? Hẳn là liên quan tới mảng giao thông vận tải, ẩm thực kinh doanh của nhà khách phim trường. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là dựa vào ảnh chụp để ước chừng tính toán bên ngoài. Bọn họ muốn có được số liệu chính xác hơn. Quản Thiên Kiều cẩn thận đáp, vì câu trả lời rất có thể liên quan tới vận mệnh đội ngũ nhỏ của bọn họ. Làm. Diệp Dịch nắm chặt tay. Xong phải có thêm một điều kiện. Nếu chúng ta làm được, thù lao tuần tiếp theo tăng gấp đôi. Ôi mẹ ơi, mày còn ác hơn cả tao. Ba Tổ Tam nhảy dựng lên, nửa sợ nửa hưng phấn. Chuyện này có thể thương lượng được. Bọn họ ở xa không bơi tới, tất nhiên là phải dựa vào tin tức của chúng ta. Quản Thiên Kiều cân nhắc rồi hỏi. Anh không xét tới khả năng cũng nguy hiểm sao? Nguy hiểm ấy à? Tam Nhi, tao hỏi mày nhé, mày đang nghèo thế thành thế này rồi, có ai coi mày là cái gì không? Diệp Dịch bỗng nhiên lại hỏi Ba Tổ Tam một câu. Chắc chắn là không rồi. Ba Tổ Tam lắc đầu. Hắn đi tới đâu sống tới đó, đã quen chẳng hề tồn tại trong mắt người khác. Cảnh báo lỗi, tôi hỏi cậu, cậu thất bại như thế, đã bao giờ có ai coi trọng cậu chưa? Diệp Dịch lại hỏi. Cảnh báo lỗi nhún vai, giống Ba Tổ Tam, còn phải trả lời sao? Không là cái chắc, nếu không chẳng tới mức thời gian dài ở trạng thái bán thất nghiệp. Thế đây, có ai đi bận tâm tới mấy người chúng ta đâu? Trong mắt họ, chúng ta như hạt cát vậy, cũng lắm mắng một câu, cút xéo. Nhưng ngược lại, chính thân phận không là gì hết này lại là ưu thế của chúng ta. Chúng ta đã có thể vào được đội ngũ diễn viên quần chúng rồi. Chẳng lẽ không vào được nhà khách phim trường sao? Diệp Dịch chỉ đã ưu thế không ngờ của bọn họ. Ý, đúng rồi. Chúng ta đừng để ý tới thân phận mình quá. Cứ coi như anh em cùng khổ đói ăn, tìm cách vào đó làm việc thôi. Ba Tổ Tam đan tay vào nhau làm động tác duỗi mình. Nếu chỉ vào đó với thân phận người làm công bình thường thì có tác dụng gì không? Cảnh báo lỗi đặt nghi vấn. Tác dụng nhiều chứ, nếu như có thể biết được lượng hàng hóa xuất nhập mỗi ngày của bọn họ thôi, như vậy đã có thể ăn nói với công ty rồi. Tống Bằng Trình, Kim Ngạn Quốc quanh năm không mấy khi ở trấn, còn những người khác, tôi đoán chừng bọn họ không có ý thức đề phòng thương nghiệp quá cao đâu. Quan Thiên Kiều cố gắng tìm kiếm mặt tích cực của vấn đề. Cứ làm thế đi, cho bọn tôi mấy ngày, bọn tôi nghĩ cách trà trộn vào bếp sau của hắn, đi nào. Diệp Dịch nói là làm ngay, không dây dưa lăng nhăng gì hết. Ba Tiểu Tam theo sau, nhưng mà cũng biết điều kiện bản thân không có. Này Diệp Dịch, mày có biết làm cơm đâu? Cảnh Báo Lỗi thật thà hơn một chút. Đúng đấy, chúng ta chỉ biết ăn thôi. Không sao, cơm hộp ở nơi này chẳng ngon hơn cám lợn là bao. Chỉ cần là người thì sẽ biết làm thôi, không khó khăn gì đâu. Diệp Dịch tự tin tuyên bố. Hình như đó đâu phải là vấn đề. Ngay cả Quản Thiên Kiều cũng hoài nghi, có phải là Diệp Dịch tự tin thái quá rồi không? Chuyển biến này khiến giữa đôi mày cô nữ sinh thêm vài phần lo âu, suy nghĩ chốc lát cũng vội đuổi theo. Cút xéo, làm cái chó gì chúng mày, không phải tớ để trộm đồ chứ? Cút ngay không tao cho người bắt lại bây giờ. Một vị quản sự của nhà khách phim trường, nghe nói cũng là một vị huynh đệ của Kỳ Liên Bảo, nhìn ba người Ba Tiểu Tam một cái liền nghi ngờ, không đợi bọn họ nói hết đã chỉ thẳng ra cửa. Ba người cuống cuồng bỏ chạy. Cái gì? Bọn mày kiếm việc làm á? Chúng mày ở đâu tới? Tớ làm cái gì? Lai lịch bất minh ai mà dám dùng? Cơm nước ở đây làm cho mấy nghìn người đấy, có chút sơ sẩy thôi thì ai chịu? Bộ phận ẩm thực nhà khách, cái sân sau còn rộng hơn cả nhà khách nhiều. Quản lý nơi này nghe nói là em vợ của Tống Băng Trình, hắn ngồi trên ghế tựa chẳng buồn đứng lên, từ chối thẳng thừng. Diệp Dịch còn định nói, thằng em vợ rống một tiếng, hai con chó Bexy trợ uy, ba anh em sợ chạy tay đái. Nhà bếp, ba người lại đi tìm anh vợ của ông chủ Tống. Cảnh Bảo Lỗi và Diệp Dịch có kinh nghiệm rồi, không người giải thích. Chúng tôi lai lịch rõ lắm, sinh viên đại học thất nghiệp, trôi giặt tới đây, muốn kiếm việc làm, gom tiền về nhà. Đúng rồi, chúng tôi còn làm diễn viên quần chúng ở phim trường, quen biết Hách Lai Vận, vì không còn việc để làm ở phim trường cho nên mới tới đây làm việc. Ông anh vợ của ông chủ suy ngẫm nửa ngày chơi, câu trả lời vẫn là cút. Thế đấy, nghèo thì cái mạng cũng hèn, không ai coi anh là cái gì hết. Đoán chừng ở nơi này, đám thổ hào nhỏ nhìn thấy nhiều người không may rồi, khi đi còn nhắc bọn họ, nghèo khổ quá không chịu được thì ra ngoài rẽ phải tìm chính phủ. Hai ngày sau, ba người Diệp Dịch cứ vậy lượn lờ trên đường phố trấn Thái Bình. Hai nhà khách, một nhà hàng chuyên làm cơm hộp, đổi cả đội xe đều dùng câu cút xéo đối phó với bọn họ. Căn bản không thèm nghe bọn họ nói gì, chẳng buồn cân nhắc tới một giây. Người nơi này nói chuyện rất thẳng thắn, được là được, không được là cút, căn bản không có chuyện vòng vo hay thương lượng gì hết. Đàng hoàng xin bà làm việc không xong, phải nghĩ cách khác. Ba Tổ Tam đề nghị, không được thì trộm. Diệp Dịch và Cảnh Báo Lỗi lớn hắn chẳng buồn trả lời. Muốn lèn vào ấy à, khỏi phải nghĩ tới. Sân sau nuôi bốn con chó chăn cừu, bọn chó này còn ác hơn cả người. Thấy người lạ là sủa, căn bản không ai dám tới gần bọn chúng hết. Muốn vào trong nhà khách kiếm cơ hội cũng không thể vào. Đã xuất hiện với thân phận cùng khổ đôi, giờ sống trong gian phòng mấy trăm đồng không phải là muốn chết à? Bọn nọ cứ thế lang thang trên đường, ngày ngày nhìn bức tường hậu viện nhà khách. Chỉ cách đúng một bức tường thôi mà chẳng khác gì là trời không thể vượt qua. Ba người bọn họ đã vắt nát óc rồi mà vẫn vô kế khả thi. Cứ thế thất thểu lang thang đi trên đường, Diệp Dịch dừng lại nhìn cái nhà khách nát chỉ cao mấy tầng, so với những tòa nhà chọc trời ở Bắc Kinh chẳng khác gì cái chuồng lợn, cực kỳ không cam lòng. Anh đây ở thủ đô kiếm sống như cá gặp nước, vậy mà lại bị đâm đầu vào tường ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này. Không còn cách nào khác, Ba Tổ Tam tuyên bố không dài vò đầu óc mình nữa. Thằng em vợ kia nhắc nhở chúng tao đổi đấy, làm cơm cho mấy nghìn người đúng là chuyện lớn, chắc chắn phải dùng người tin tưởng được. Đó chắc chắn là vụ làm ăn lớn nhất của nhà khách, không qua loa được. Diệp Dịch lẩm bẩm. Chắc chắn là thế rồi, chuyện kiếm tiền mà ai mà không lo cho được. Theo như tôi quan sát, phàm là người làm công ở đây đều là cư dân đương địa. Cảnh Báo Lỗi chỉ ra. Nói thế cũng bằng không nói, làm như tao không biết đấy. Ba Tổ Tam khịt mũi. Đừng cãi nhau nữa, để sức mà suy nghĩ. Này, các cậu nói xem, liệu có thể nghĩ cách để công nhân ở nơi này thiếu đi vài người, sau đó có thêm vị trí trống không? Diệp Dịch nói. Chỗ này dùng ở Bắc Kinh còn được, chứ dùng ở đây thế nào, người ta vẫn tuyển người đương địa thôi. Ba Tiểu Tam biết đó là trò thương dùng của Diệp Dịch, y cướp chuyện giao hàng bằng trò này, chặn đường mấy người giao hàng, sau đó ấn xuống đánh một trận, uy hiếp vài câu, thế là công ty giao hàng đột nhiên bị mất đi cả khu lớn. Đám lười ở đây không làm công việc đó đâu. Diệp Dịch hất hàm, xa xa nhìn tới, trong cái sân làm cơm hộp ba người đang vác từng bao tải gạo xuống xe, chưa nói cái khác, chỉ đứng lượng rỡ hàng mỗi ngày cũng đã khá nhiều. Đánh tới quái nào được? Ba tổ tam vẫn phủ quyết, thằng nào thằng đấy lưng hùm vai gấu, trông như con lừa to vậy, đừng nói là phải xử mấy thằng, ba người bọn họ xử một thằng còn khó. Đừng đấu sức, phải đấu trí ấy. Mày nói xem, sinh viên Bắc Đại như vậy lại ngốc hơn bọn nó được à? À, hay là chúng ta dùng tuyệt chiêu đó đi. Diệp Dịch vận dụng đầu óc một cái là chẳng có chuyện gì hay ho. Ba tổ tam suy nghĩ một lúc, đôi nụ cười bắt đầu méo mó, nhìn là biết hai thằng này thông đồng với nhau làm chuyện xấu không ít rồi. Cảnh Bảo Lỗi không yên tâm truy hỏi: Này, các cậu định làm trò gì thế? Ba tổ tam cười khùng khục: Khi đó bọn tao cướp chuyện làm ăn ở trung quan thôn, bọn tao mời cơm mấy thằng giao hàng cho thân thông, nhờ bọn họ chiêu cố thì làm mấy thằng đó tiêu chảy liền mấy ngày, chuyện làm ăn liền thuộc về bọn tao. Cảnh Bảo Lỗi cảm thấy miệng khó nuốt, vẫn biết Ba tiểu tam là thứ không ra gì, không ngờ Diệp Dịch trong cái mảnh đất đàng hoàng cũng cá mè một lứa. Không được, cách này không thể dùng. Chiều này cũng chỉ có thể dùng ở Bắc Kinh thôi. Mời người ta ăn cơm, người ta ăn vào có vấn đề, không phải giết các cậu à? Ở cái nơi mùa pháp luật này, giờ cho lưu manh ở nơi này không phải tự chuốc lấy cái chết sao? Đúng, không dùng được. Ở Bắc Kinh thằng nào liều hơn thì sống, ở đây liều hơn chỉ có chết. Ba tổ tam tỉnh ngộ, phủ định đề nghị của Diệp Dịch, mắng: Tao bảo mày rồi, cho ở Bắc Kinh không dùng được ở đây đâu. Diệp Dịch trợn mắt mắng: Mày chỉ khôn hơn được nhục đôi một chút, tao có ngu thế không? Đi nào, theo tao đi tìm Mông Y, kiếm một chút thuốc đặc sản địa phương, tao không tin châu này không được, cho cả đám cuốn xéo luôn. Cảnh Bảo Lỗi lờ mờ hiểu thêm con người Diệp Dịch rồi. Bình thường y chẳng hơn ai, nhưng khi người khác gặp khó khăn thì nản chí, tên này có vẻ càng gặp khó khăn thì càng vẫy vùng mạnh. Mông Y là loại thầy thuốc đặc thù chỉ có ở vùng tái ngoại, bọn họ sở trường chữa bệnh bằng châm cứu, thảo dược và xoa bóp. Nghe nói nguồn gốc lịch sử là sản vật do Triều Hán và Hung Nô giao lưu với nhau, lại thêm vào sinh hoạt ở nơi này nên còn am hiểu thu y, biết bi pháp của Tật Mãn giáo, lại còn biết bói toán gọi hồn. Bọn họ là sự tồn tại thần bí mà đặc thù ở nơi này. Cái chấn nhỏ như trấn Thái Bình tất nhiên là không có Mông Y, muốn tìm họ phải tới thành phố lớn hơn. Ba người ngồi xe khách đi hơn 40 km lên thành phố Bắc Bình. Đây chỉ là thành phố nhỏ, quy mô dân số chưa tới 1 triệu người. Bán đông canh, bán du mục, ngoài rìa thành phố có rất nhiều túp lều của người Mông Cổ. Bọn họ vẫn duy trì lối sống như tổ tiên ngàn đời, tạo nên phong cảnh độc đáo hiếm thấy ở nơi khác. Chỉ đi chừng 10 ngày thôi, về với cuộc sống hiện đại mà tưởng chừng như xa cách cả đời người rồi. Có điều ba người họ không đi chơi nên phải gian lòng xuống tìm kiếm quảng cáo trên di động, tới khu lều của người Mông hỏi chuyện. Tốn nửa ngày trời, được một lái xe taxi nhiệt tình giới thiệu nhà Mông Y rất nổi tiếng đương địa. Khi Diệp Dịch tìm được tới nơi thì đó là căn nhà bề ngoài không tệ, tuy ở trong ngõ nhưng có sân rộng, nhà xây 3 tầng, chứng tỏ kiếm khá lắm. Khách khứa ngồi chờ đầy ngoài sân vườn, xem ra cũng có vẻ uy tín. Mông Y ở trong nội địa toàn bọn lừa đảo, nhưng ở đây yên tâm, thuộc đến bệnh trừ. Ấy là lời lái xe taxi nói thế, chẳng biết có ăn tiền chở khách tới không, nhìn mặt thật thà lắm. Bọn họ lại đợi thêm nửa ngày nữa mới được gọi vào. Vừa mới qua cửa, bên trong không ngờ khác hẳn, trang trí như túp lều Mông Cổ vậy. Gặp một ông già da nhăn nhau như vỏ cây đang đắn xương cho người ta, chỉ nghe rắc một cái, người bệnh la lên, thế là lán khớp hàm trả lại người ta rồi. Đợi người bệnh đó trả tiền rời đi, Diệp Dịch cảnh báo Bao Tiểu Tam không được nói, sau đó thì thầm với Cảnh Bảo Lỗi gì đó. Mặt mày Cảnh Bảo Lỗi hưng phấn lắm. Ba Tiểu Tam nhìn cái biết ngay không phải chuyện gì hay ho. Diệp Dịch lại không nói với hắn, cứ dứt khoát kéo tới trước mặt Mông Y. Ông già đó ăn mặc theo kiểu Mãn Thanh, ngồi trên tấm thảm lông cừu, phía chưa có cái bản gỗ hoa văn cổ mà mộc mạc, hỏi thẳng: Bệnh gì? Hắn có bệnh, không phải tôi. Diệp Dịch chỉ Ba Tiểu Tam, rất miễn cưỡng bị y kéo ngồi xuống. Thì tôi hỏi cậu hắn bệnh gì? Mông Y hỏi. Dạ, thủ dâm quá độ, xuất tinh sớm, không làm được việc kia. Diệp Dịch mặt mày buồn bã nói. Mông Y ngỡ người, nếp nhăn giãn ra, xuất hiện nụ cười. Mấy thanh niên này tới đây làm gì, ông ta đã hiểu. Ba Tiểu Tam mặt đỏ như gấc chín, đang định chửi Diệp Dịch thì bị Diệp Dịch ấn xuống, mắng át đi. Có gì mà phải xấu hổ, nói cho thầy thuốc biết, có bệnh phải chữa sớm, để đến lúc muộn rồi thì hối không kịp. Tao đã bao giờ, ái. Ba Tiểu Tam vẫn muốn kháng cự, không ngờ bị cảnh báo lỗi véo hông, đau chảy nước mắt, thầm chửi thằng ai nam ai nữ, nhau đau như đàn bà ấy. Cảnh báo lỗi giữ chặt Ba Tiểu Tam. Thầy thuốc, chuyện này cậu ta xấu hổ không nói ra, mong thông cảm. Ba Tiểu Tam bị một trái một phải kẹp vào giữa, nói gì cũng vô ích, thực sự trông đất giống có chuyện không nói ra khỏi mồm. Hiểu rồi, các cậu muốn loại thuốc đó, có điều chàng trai này, đó là loại thuốc nặng đấy, ai cũng biết đó là đặc sản của đất Mông chúng tôi. Khách tới nơi này du lịch đều muốn xin một chút mang về. Thuốc đúng là hiệu quả, nhưng không thay thế được chữa trị. Vị Mông y này vẫn xem như là có chút lương tâm, nói cả một tràng kiến thức y khoa, sau đó lấy ra một cái chai nhỏ hơn chai sữa chua của trẻ con một chút, đưa cho Diệp Dịch dặn dò. Mỗi lần 3 giọt, hòa vào rượu uống trước 30 phút, chớ dùng quá liều, hại thận. Ba Tiểu Tam nhìn, cắn răng mà nhìn, cho tới khi trả tiền xong xuôi, đã tới ngoài cửa thì hắn hết nhịn nổi nữa, mặt đỏ bừng bừng đá Diệp Dịch và cảnh báo lỗi. Bọn chó, ai xuất tinh sớm, bố mày kim thương bất đạo, một đêm 98 em có tin không, hãy đưa mày đứng lại. Diệp Dịch và cảnh báo lỗi cười khùng khục bò chạy. Ba Tiểu Tam vừa đuổi vừa chửi, khách khứa đợi ở sân được một phen cười chết thôi. Dù thế nào thì cũng xong việc rồi, thứ bọn nọ mua là Xuân Dược, một đặc sản cực kỳ nổi tiếng ở nơi này, tên gọi Dâm Dương Hoắc, là vị thuốc chính mà rất nhiều thứ Xuân Dược ắt phải có. Theo như truyền thuyết, nó là dê đực chơi dê cái, dâm dịch chảy ra trên mặt đất, sau đó sinh ra loại cỏ gọi là Dâm Dương Hoắc. Luyện tinh chất của loại cỏ này đem dùng, ngày đầu có thể biến nam liệt dương thành mãnh nam, biến liệt nữ thành dâm phụ. Thuốc đã tới tay, ba người không nên náo ở thành phố Bắc Bình mà về ngay trấn Thái Bình bắt đầu làm việc. Kiếm lấy hai chai rượu của bà nương bán tạp hóa ở đầu ngõ thuê trọ. Ở nơi này thường uống loại rượu trắng chất lượng kém. Diệp Dịch dùng ống tiêm bơm thuốc vào, thế là một chai Xuân Dược sản xuất cầu thả đã được hình thành. Chỉ là nắp chai có một cái lỗ không che mắt được người ta. Còn mẹ nó, già quá mức, còn tệ hơn bọn làm hàng giả. Ba Tiểu Tam nhìn tay nghề thủ công của Diệp Dịch cũng không chấp nhận nổi. Diệp Dịch cũng không biết làm sao. Chẳng lẽ con phải đi đầu tư máy đóng nắp chai à? Vấn đề này chưa xong, cảnh báo lỗi đã bới ra vấn đề khác. Tạm thời chưa nói tới trình độ gia công đồng nát của cậu. Cậu căn bản không quen người trong bếp, làm sao tặng rượu cho họ, làm sao đảm bảo họ sẽ uống rượu ngay. Hơn nữa cái thứ thuốc này rốt cuộc có tác dụng hay không còn chưa biết, dấu thuốc giả vẫn đầy rẫy ra đó thôi. Nói cũng phải, Diệp Dịch gặp khó rồi. Giải quyết từng cái một vậy. Tam Nhi, mày uống vài ngụm xem nào. Ba Tiểu Tam dãy này như điều phải vôi, sống chết không chịu. Không chơi, uống phải thuốc giả còn đỡ, chẳng may có tác dụng tao lên cơn động dục thì tìm ai mà phát tiết. Diệp Dịch quay sang nhìn cảnh báo lỗi, cảnh báo lỗi rung minh, không để Diệp Dịch mờ mồm đã chạy mất, tên này cái gì cũng dám làm. Ba Tiểu Tam chừng là thấy ở một mình với Diệp Dịch quá nguy hiểm, cho nên cũng chạy theo, còn không quên bỏ lại một câu. Đồ do mày làm, sao mày không uống đi? Thế là trong phòng chỉ còn lại Diệp Dịch với hai chai Xuân Dược sản xuất tùy tiện. Cái thứ này đến chính y cũng không dám thử, nhấm nháp một chu tuổi cũng không dám. Nghe đám hán tử trong trấn hay bộc phét về thứ này, nói uống một ngụm thôi có thể cùng bà nương tác chiến 3 ngày. Diệp Dịch không tin, nhưng chiến đấu một đêm rồi nằm 3 ngày thì rất có thể. Thuốc càng mạnh thì hậu quả càng lớn mà. Diệp Dịch nhìn hai cái chai thở ngắn than dài, trong đầu nghĩ hơn 10 kế không ăn thua. Xem ra làm gián điệp phá hoại cũng không phải dễ dàng. Thế là lại một ngày vô ích trôi qua. Lại tính mưu một ngày, Diệp Dịch nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Theo như y nói phải nghiền ngẫm gian kế hại người, chẳng hiểu nghĩ thế nào mà cơm cũng không đi ăn. Cảnh báo lỗi mang về cho y, hai người thấy Diệp Dịch cứ ngây ra nhìn hai chai Xuân Dược tự sản xuất, cười trộm rời đi. Quản Thiên Kiều không hiểu Diệp Dịch bị làm sao, tóm lấy Ba Tiểu Tam tra hỏi, biết nguyên cớ thì đỏ mặt mắng cả ba vô sỉ làm bừa. Cảnh Bảo Lỗi cũng thấy chuyện này quá khùng, thuộc quý như thế chạy lên tận thành phố mới mua được, tốn hơn 400 đồng, chẳng may không hiệu quả có mà lỗ lớn. Bao Tổ Tam không sốt ruột gì cả. Theo như hắn nói, trong số những người giao hàng, Diệp Dịch chính là thằng khốn nạn nhất. Hắn chính là vì không chơi lại được Diệp Dịch cho nên mới kết bạn với y. Cho nên mọi người đừng lo, cứu người có nghìn cách nhưng hại người có tới vạn cách cơ. Quan trọng là phải biết dùng đầu óc, nhìn hai người là biết không được rồi, kém cả tôi. Suốt cả một ngày dài, đốt cuộc cũng hẹn được bà chị Linh Cảm. Diệp Dịch tinh thần khoan khoái từ trong phòng đi ra, tay xách theo hai chai rượu Xuân Dược sản xuất bậy bạ, ăn bài như sau. Theo dõi những người làm việc ở bếp, đợi khi nào bọn chúng ra ngoài uống rượu thì ra tay. Diệp Dịch và Ba Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi mật mưu nửa ngày sẽ thấy nguy hiểm không cao, Cảnh Bảo Lỗi liền quyết định giúp một tay. Nói là làm, Ba Tiểu Tam và Cảnh Bảo Lỗi luôn phiền nhau cánh ngửa cửa sau nhà khách phim trường, đinh đập đám công nhân vận chuyển ở đây. Phải nói cuộc sống nhỏ của đám người này không tệ chút nào, ban ngày thì được nhà khách bao ăn, buổi tối kết bàn đi uống rượu. Ngày đầu tiên không có cơ hội, ông chủ độc ác bắt mọi người tăng ca. Ngày thứ hai không có cơ hội, ông chủ độc ác vẫn bắt tăng ca. Ngày thứ ba rốt cuộc không phải tăng ca nữa, mới đại hán vài u thịt bắp sau khi xong việc. Không lâu sau tụ tập ở nhà hàng Lầu Tứ Xuyên, hô hào chúc rượu nhau. Không một ai chú ý, Ba Tiểu Tam, Diệp Dịch, Cảnh Bảo Lỗi đã bám sát phía sau lưng bọn họ. Cảnh Bảo Lỗi nhìn chai rượu trong tay Diệp Dịch mà bất an, tay nghề thực sự quá tệ hại. Dùng ống tiêm bơm mấy lần mới xong, đâm đàn nắp lõm cả vào. Dù có đánh cháo với điệu của nhà hàng, chưa nói khó đánh cháo, mà cháo rồi người ta cũng nhìn một cái là ra ngay. Xem ra không được đâu, đột ngột quá, chúng ta còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Bảo Lỗi nhát gan, muốn đút lôi tính toán kỹ hơn. Đợi chuẩn bị kỹ càng thì chuyện gì cũng muộn rồi. Diệp Dịch kiên quyết chấp hành kế hoạch, sau đó vẫy tay đưa điệu cho quản Thiên Kiều, bảo cô chờ đợi. Thế là hành động gián điệp đê tiện nhất lịch sử chính thức mở màn. Thực đang nghiêm khắc mà nói, nơi bọn họ đang ở còn chưa qua trường thành cho nên không tính là tái ngoại, nhưng ẩm thực thì đã không khác gì, đặc biệt là cách uống rượu. Quanh năm sống dưới hoàn cảnh hoang vui, cát bụi, nhiệt độ khắc nghiệt, nam nhân nơi này từ khi sinh ra đã mê rượu, cứ đành đối lại lôi chai rượu ra nhâm nhi đã thành chuyện thường nhật. Bọn họ uống rượu tưng bừng ở đại sảnh, chơi hoàn tù tì uống rượu, thắng giám sát người thua uống sạch, chẳng mấy chốc mà con dê hết sạch. Hồ Diễm Hồng rất ghét đám người này, ăn uống thì lâu la, mồm thì oang oang, mỗi lần tới là lại khiến những khách khác không muốn vào ăn. Như hôm nay cũng thế, bốn có mấy bàn đang ăn, bọn họ vào một cái là khách khác mau tính tiền rời đi. Mở đám này vì sao cứ phải tới đây ăn uống? Đương nhiên là vì cô chủ quán xinh đẹp chứ sao. Uống tí lúc ngà ngà say đổi, thi thoảng hứng lên còn trêu ghẹo Diễm Hồng, bị Diễm Hồng lườm cho, cả đám lại cười rộ lên. Cứ thế chơi đủ ăn uống vui vẻ thì xảy ra chuyện. Bên ngoài có tiếng chửi đánh nhau, có vẻ như là hai người xung đột, người này chửi người kia vung tay tát, tát qua tát lại bôm bốp. Ở cái nơi này đánh nhau là chuyện quá sức bình thường, căn bản không ai thèm để ý. Không ngờ hai người kia đùn đẩy đánh nhau thế nào mà đánh nhau vào cả nhà hàng còn có một người can ngăn. Tên da đen đẩy người can ngăn ra, đá cho tên cao một phát, chửi mắng. Uống cho tao coi mày là anh em, mày lại nhân lúc tao không có nhà trêu gạo bạn gái của tao à? Tên cao đáp lại một đấm. Cái gì mà bạn gái của mày? Cô ấy đã nhận lời làm bạn gái của mày đâu. Dù nhận rồi thì bố mày trêu gạo đấy thì làm sao? Người can ngăn liên tục bình tĩnh, đừng đánh nhau. Nhưng chẳng ích gì, hai tên kia đều khỏe hơn hắn, lại đang lên cơn điên, ai mà ngăn cho nổi. Bất thình lình, tên cao đạp một phát vào ngực tên đen. Tên đen loạng choạng lùi lại, đâm và ngay vào bàn của mấy tên đại hán đang uống rượu tới cao hứng. Thôi, gây họa rồi. Cú va chạm làm một đĩa thức ăn rơi xuống đất, chai rượu đổ linh láng ra bàn. Cả đám vô bàn đứng bật dậy, mắt đỏ ngầu nhìn tên đen Diệp Dịch, trong cái miệng râu ria phun ra hơi rượu nồng nặc. Thằng chó này là ai? Muốn chết à? Đánh trước con mẹ thằng chó này đi. Người khác xắn tay áo lên, lộ cánh tay lực lưỡng. Ba Tổ Tam quay đầu chạy ngay tức thì. Cảnh này khách quái gì tự đi đâm đầu vào đàn gấu chó đâu cơ chứ. Đám người vây quanh Diệp Dịch có quá nửa cao hơn y nửa cái đầu. Thì hình thì càng không cần phải nói nữa. Bóc dáng Diệp Dịch đem so với bọn họ thì quá nhỏ bé. Chỉ biết thầm cầu phúc cho người anh em thôi. Hồ Diễm Hồng ở sau quầy cô nhận ra Diệp Dịch, nhưng chẳng hề có ý định can thiệp, thậm chí còn khoanh tay dựa vào tường như đợi xem trò hay. Ấy ấy, các anh, các chú, đừng đánh, đừng đánh. Diệp Dịch nâng tay đỡ một cú đấm, búp một phát tê mất nửa cánh tay. Tiếp ngay đó lại một cú bạt tai, lực đạo mạnh tới mức muốn xô văng cả y đi. Đỡ được cả, thân thủ thằng này hơi bị khá, làm bao cát giải trí được. Mấy tên đại hán hơi điệu bốc lên, tốt quá, đang buồn không có chuyện gì đây. Diệp Dịch cuống cả lên, nói gấp. Đừng đừng đừng, bàn này do tôi trả, đừng đánh, đừng đánh, hiểu lầm thôi. Vừa nghe thế thì cơn giận của đám đại hán uống rượu rẻ tiền, nguôi đi đôi chút, kiếm được một bữa ăn thì tốt quá rồi. Diệp Dịch tranh thủ hô lên. Chị Diễm Hồng, thêm thịt dê cho bàn này đi, thêm hai món ăn nữa, món gì thì chị cứ xem mà làm, nhanh nhanh lên nhé. Ừ, được được, lên ngay đây. Diễm Hồng chẳng quan tâm chuyện ai trả tiền, gây thêm gọi thêm món là hớn hở đi vào bếp ngay. Đám đại hán thấy vớ bợ rồi, không lên tiếng nữa, nhìn chăm chăm Diệp Dịch. À, thằng này ở vùng ngoài tới, dễ bắt nạt thôi. Còn chưa kịp lên tiếng, Diệp Dịch như chột dạ, quay sang mắng Cảnh Báo Lỗi như đứng đần đá ở cửa. Đứng đó làm chó gì, mau đi mua cho các chú vài chai rượu ngon, đi nhanh về nhanh. Thằng này biết điều quá, thôi chẳng cần dọa nó làm gì nữa, cả một đám đánh một người cũng chẳng hay ho gì. Chẳng mấy chốc Cảnh Báo Lỗi cầm hai chai rượu chạy vào, Diệp Dịch đích thân nhận lấy, tay chai phần nắm, vặn một cái cực kỳ hao sảng, ném nắp đi thì là sơ hở gì cũng không còn nữa. Thành công rồi, qua được rồi. Cảnh Báo Lỗi vừa sợ vừa mừng, tim đập điên cuồng, sợ không khống chế được nét mặt để lộ tẩy, từng bước lùi ra ngoài. Chai rượu còn đầy nguyên, chồng mới tinh nữa, ai mà có thể nghi ngờ gì được chứ. Diệp Dịch cứ thế đang hoàng rót đầy chén, mặt tươi cười, nói năng hết sức vừa tai. Món ăn nóng hổi lại đưa lên rồi, đám đại hán kia cũng hào sảng không truy cứu nữa, bảo Diễm Hồng lấy thêm cốc. Nào huynh đệ, uống một chén. Thôi chết, trăm tính ngàn tính, không tính đến nước này. Diệp Dịch làm sao dám uống thứ rượu đó. Diễm Hồng đã mang cốc ra, đám này uống rượu bằng cái cốc to như cái bát, rượu đổ đầy luôn. Uống chừng này xuân rực vào thì còn gì là con người nữa. Diệp Dịch mặt tái me tái mét, tay cầm cốc rượu mà run, lòng thầm cầu mong thuốc mình mua được là thuốc giả, nếu không phải tìm cái thằng ai nam ai nữ Cảnh Báo Lỗi mà phát tiết. Chết tôi rồi, chết tôi rồi. Diệp Dịch không biết làm sao từ chối cốc rượu này, y mà không uống đám người kia nghi ngay, chắc là vừa uống nhân lúc hỗn loạn nhổ ra. Chát, một cánh tay trắng trẻo vung lên tát Diệp Dịch một phát, văng cả cốc rượu đi. Quản Thiên Kiều bỗng từ đâu chạy vào đấm đá Diệp Dịch. Anh có còn là nam nhân nữa không? Cái thằng lưu manh đó trêu ghẹo em, vậy mà anh mặc kệ à? Anh là thằng hèn. Một người đánh một người lui, Diệp Dịch lung túng đưa tay che chắn. Quản Thiên Kiều như hổ cái, à không, cái cỡ này như mèo thôi, cào cắn liên hồi. Đám đại hán thấy có trò vui cười hô hố. Diệp Dịch cuống cuồng vừa chịu đòn vừa móc tiền ra trả Diễm Hồng, đủ đi xin lỗi đám đại hán, sau đó bị cô bé nhỏ nhắn kia đuổi đánh khỏi nhà hàng. Toát cả mồ hôi, suýt chút nữa là phải uống thứ kia rồi. Chạy qua chỗ rẽ vào ngõ nhỏ, Diệp Dịch thở phào. Quan Thiên Kiều chạy sau, đột nhiên có đôi tay giang ra ôm lấy, cô hết hồn bị người ta ôm cứng, ngực dán vào người đó, còn may nhìn ra đó là Diệp Dịch, đang ngay một phát vào ống đồng. Anh chưa uống mà đã điên à? Diệp Dịch buông tay, nhảy lo co úi a, cười ngượng ngập. Vừa rồi mừng quá mà, em gái này phản ứng cũng nhanh, cứu y một mạng, không thì vừa rồi y nguy mất. Uống rồi, uống hết cả rồi. Cảnh Báo Lỗi đứng canh ngoài nhà hàng, nhìn thấy đám đại hán kia căn bản không nghi ngờ gì, lại lốc điệu ti ti, liền hưng phấn chạy về báo tin. Lọng choạng chạy vào ngõ, chẳng để ý tình hình kỳ lạ của hai người kia. Cảnh Báo Lỗi kích động hô, uống rồi, ai cũng uống, hết một chai rồi. Diệp Dịch né tránh ánh mắt sắc như dao của Quan Thiên Kiều, cười nói, giờ trông cậy hết vào số thuốc kia, nếu mà có tác dụng, ngày mai anh em vợ của Tống Bằng Trình chắc chắn sẽ thiếu người. Theo phương án bọn họ sắp đặt, đám người kia uống một bữa rượu, sau đó về nhà hì hục cả đêm, không tin sáng hôm sau còn dậy được mà làm việc. Có chỗ trống là bọn họ có cơ hội thực thi rồi. Lúc này tôi ngay cả Cảnh Báo Lỗi chính trực nhất cũng bị trò ác này làm kích động tới máu chảy đần đật. Một tiếng sau, đám người đó vẫn hô hào ăn uống, khỏe thật đấy. Sau hai tiếng, còn mẹ nó, ăn uống không giảm. Đám người đó uống đúng là khỏe thật. Sáu người uống tới 8 chai rượu trắng nồng độ cao, uống hết sạch, vậy mà vẫn loạng choạng tìm về được tới nhà. Đám Diệp Dịch đi theo một người, thấy hắn chân nam đá chân siêu, đi qua khu dân cư cũ xây dựng lộn xộn, tới một cái viện tử đập cửa. Quả táo bà nương trong nhà đã mở cửa. Sau đó một phụ nữ người Mông cao lớn đi ra, vừa mắng chửi vừa đỡ hắn vào nhà. Sau đó bốn người đón đén đi tới bên chân tường ngồi xuống. Loại nhà làm bằng đất nện này hiệu quả cách âm không hề tốt. 5 phút sau, trong nhà im văng phắc, bá Tửu Tam thì thào: "Hả, ngủ đây à?" 10 phút sau, trong nhà vẫn không thấy động tĩnh. Cảnh Bảo Lỗi phán đoán: "Hay là thuốc giả, chẳng may uống vào hại người thì sao?" Lại thêm mấy phút nữa, chỉ có tiếng gió lùa qua ngõ nhỏ phát ra tiếng rít rợn người. Diệp Dịch xoa xoa tay mất kiên nhẫn: "Loại chuyện này phải lúc tỉnh táo mới được, uống nhiều quá ngủ lăn quay ra thì còn làm lên cơn cháo gì nữa. Mấy trăm đồng của tôi, ai bảo mày tỉnh mới làm được, dù uống nhiều lần mò trong đêm cũng tìm thấy chỗ." Bá Tổ Tam khẳng định như sự hiểu lầm, quay sang giải thích với quản Thiên Kiều: "Kiều Kiều, không phải anh dùng đồ đâu, anh xem phim thôi." Trong bóng tối mấy tiếng cười khúc khích. Diệp Dịch đột nhiên thấy lưng nhói một cái, quay đầu lại, ý người thấy mùi thơm thơm, không phải là mùi nước hoa. Quản Thiên Kiều ở gần trong gang tấc, cảnh cáo y không được nói to. Đó đang thằng Tiểu Tam nói to hơn, vậy mà em gái này lại nháo mình, thật vô lý. Nhưng phải nói, vừa nãy trong tích tắc nguy cấp, quản Thiên Kiều xông vào giải cứu, khiến Diệp Dịch phải có cái nhìn khác về cô. Trước kia y luôn hoài nghi cô gái này, vậy mà người ta lại cứu mình khỏi bàn thua trông thấy. Chân thành nói: "Cảm ơn cô, lúc đó không có cô ra mặt, e là tôi không đi được." "Đó đâu phải là ra mặt, đi cùng các anh phải gọi là mất mặt." Trong bóng tối, quản Thiên Kiều đáp như thế, sau đó lại cười đúc trích, chứng tỏ năng lực tiếp nhận của cô gái này không tệ. Lại đợi thêm một lúc nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì hết, xem ra là thuộc có vấn đề thật rồi. Bà Tiểu Tam lẩm bẩm chửi, thời buổi này còn tin được ai nữa không? Cả người Mông thật thà cũng lừa đảo. Đêm khuya gió to, trời mỗi lúc một lạnh, quản Thiên Kiều không chịu được nữa, giọng bắt đầu run run rồi. Lúc ra ngoài cô không mặc đồ ấm. Mọi người lòng nguội lạnh, chuẩn bị về nhà trọ thì bất thình lình: "A a a!" Một tiếng nữ nhân kêu dài liên tục phân kích, cả vũ từ trong nhà truyền ra, sau đó vẫn kêu, tiếp tục kêu, kêu liên miên. Tiếng kêu xen lẫn sung sướng và đau đớn đó làm chó nhà bên bị kinh động. "Gâu gâu gâu, a u!" Chó ở đây nhiều con lai sói, ngựa cổ chu lên thành bản giao hưởng náo nhiệt vô cùng. Chẳng cần nói cũng biết đó là thứ âm thanh gì. Bốn người có tật giật mình, không dám mở lại nghe. Lòng khom người trong ngõ tối mà chạy, cố gắng nhịn cười, men theo chân tường chạy về. Theo đồi dọc đường lại nghe thấy ở nhà nào đó tiếng nam nữ giao hợp to tới mức truyền cả ra ngoài đường. Trong đêm tối nghe hết sức rõ ràng. "A a a!" Tiếng rên rỉ như khóc như đau như sướng vang vọng trời đêm của tiểu trấn. Cả bốn đứng thẳng người lên, chạy vội về nhà. Bốn Bao Tiểu Tam định mời quản Thiên Kiều sang ăn mừng thắng lợi, bị cô đá một phát đau điếng, chạy về phòng đóng sầm cửa lại. Sáng hôm sau, đường phố lại náo nhiệt, những quán bán đồ ăn sáng lại bày ra như mọi khi, khách hàng vẫn nườm nượp, chỉ khác là mọi người có thêm câu chuyện để hỏi nhau. Đêm qua nhà ai đánh bà nương thế, nửa đêm còn nghe thấy. Chân tướng không ai biết, đoán chừng người biết có năng nằm thằng cẳng kia. Chuyện này dẫn tới hậu quả trực tiếp là giám đốc Mã Khai Hoang của bộ phận ẩm thực nhà khách trố mắt. Mặt trời lên tới 3 cái sao rồi, đội xe vận chuyển đã quay về rồi, có tới 11 người xin nghỉ phép, trong đó có 2 đôi vợ chồng cùng không đi. Hắn phái người tới nhà hỏi, người đi hỏi thăm đều quay về nói cảm nặng không đợi dừng được. Nghe vậy giám đốc Mã nổi trận lôi đình, rống lên: "Thứ chó má, đi không báo, nếu còn không tới thì sau này khỏi cần tới nữa." Mỗi ngày làm cơm hộp là công việc vô cùng cực nhọc, thiếu đám trắng án kia thực sự là không làm nổi. Đừng một lúc thì người đi thông báo gọi điện về: "Ông chủ Mã, không phải bọn họ giả bệnh đâu mà thực sự là không tới được, nằm im không xuống nổi giường." Theo như lời kể thì bệnh nặng lắm, cả hai vợ chồng phờ phạc nằm đó, khách cũng không tiếp được. Ông chủ Mã không đành để quan tâm nguyên nhân cả đám nhân viên cùng lúc bị cảm, chạy ra ngoài sân, nhìn mấy cái xe hàng lớn mà lo. Công việc này nhìn thì đơn giản nhưng không phải ai cũng chịu làm. Người trong trấn thà chạy tới phim trường phơi nắng kiếm tiền hàng ngày chứ không chịu làm công việc đều đặn ở đây. Hắn gọi điện liên hệ với Hack Level muốn điều động người tới. Đang nói chuyện thì mắt sáng lên, trùng hợp quá, mấy cái thằng vài ngày trước tới tìm việc đang đeo ba lô đi về phía bến xe ngoài trấn, có vẻ là định đi. Tất nhiên là làm quái gì có trùng hợp ở đây. Bọn họ đã đeo ba lô đi mấy vòng rồi, đang chửi thầm tên giám đốc Mã Ngũ Xuân mãi không phát hiện. Này này, lại đây! Ông chủ Mã đuổi theo gọi lớn, lần này mới thực sự để ý. Bóc dáng của Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam rõ ràng là người có thể làm việc nặng. Không phải các cậu đang tìm việc à? Không tìm được nên đi đây, Diệp Dịch đầu đi nói. Vậy thì đi theo tôi kiếm việc cho mà làm. Ông chủ Mã mừng lắm, vật tay một cái đã hiệu người ta đi theo, cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ chẳng ai đi theo, quay đầu hỏi. Làm sao thế? Nếu làm mấy việc lặt vặt thì thôi, không bằng đi sớm, ở một ngày đã mất mấy chục đồng. Diệp Dịch lắc đầu. Phải làm 10 ngày nửa tháng thì bọn tôi mới làm cơ, Ba Tiểu Tam bổ sung. Ai chà, mấy thằng bé này thật thao quá, ông chủ Mã rất thích. Không sợ thiếu việc dài hạn, chỉ sợ các cậu không làm nổi thôi, nếu làm được thì cứ làm. Ba người theo ông chủ Mã đi vào sân sau nhà khách. Sân cực rộng, đổ tới 4 xe hàng lớn. Tài xế chở hàng trong đêm đều đã đi ngủ. Xoang xoảng cánh cửa sắt khoang sau cao bằng mấy người mở ra, toàn là những bao tải gạo xếp chặt trên nóc. Ông chủ Mã vứt tay. Đỡ hàng, một xe trả 100. Giá cả như thế là đã nâng lên rồi đấy, hiệu quả cũng có ngay. Diệp Dịch vứt tay. Lên! Cảnh Bảo Lỗi nhảy lên thùng xe chuyển bao tải. Diệp Dịch và Bao Tiểu Tam thì nối nhau vác bao tải vào bếp rộng mấy trăm mét vuông. Làm việc hăng hái tới mức làm ông chủ Mã đứng giám sát hối hận không thôi. Đúng là nhìn nhầm rồi, hai chàng trai này là một đôi xúc sinh, sinh nhầm cơ thể người mà. Vận chuyển nửa xe hàng mà không thèm nghỉ chút nào, đem so với đám đại hán trong trấn thì hơn đứt. Cái đám đó à, cứ bê được một bao tải là mất mấy phút trêu ghẹo đám bà nương trong bếp, hở ra tí là kiếm đủ cớ lười. Thế này là cả nhà đều vui rồi. Ông chủ Mã nhìn mấy chàng trai làm việc tích cực mà không đành lòng, còn sai người mang tới ba chai nước khoáng, cái loại bên ngoài bán một đồng một chai, dặn dò ba người họ buổi trưa cứ ăn ở đây, ăn thoải mái, ăn được bao nhiêu cứ ăn. Đừng nhìn phía sau còn kèm theo một câu: ăn khỏe vào còn làm việc tiếp. Mùa hè năm nay mưa nhiều, rời Bắc Kinh hơn 100 km, địa phận huyện Hương Hà liên tục nhiều ngày trời âm u rồi, sương mù mờ mịt bao phủ quanh thành phố huyện, tạo ra quang cảnh mờ ảo nên thơ. Phồn hoa có cái lợi của phồn hoa, vắng vẻ cũng có ưu điểm của vắng vẻ. Ví dụ như lúc này, đứng trên ban công của một căn nhà dân xây dựng ở lưng chừng núi, phóng mắt nhìn ra xa, sông Hương Thủy chạy xuyên qua thành phố, rất nhiều nơi của huyện thành vẫn còn giữ được nguyên dáng vẻ cũ của thế kỷ trước, nhà không hề cao, người không hề nhiều, thành phố nhỏ tự như bị nhấn chìm trong cây cối xanh ngắt, những tòa kiến trúc cao tầng vươn lên tự hồ chỉ điểm xuyết cho màu xanh đó. Trong cơn mưa nho nhỏ miên man, thậm chí không thể thấy được những chiếc ô hoa nho nhỏ, chẳng biết cô gái nào che ô đi dạo dưới cơn mưa. Đó là một thứ phong tình đã biến mất từ lâu ở thành phố lớn. Trong hoàn cảnh tĩnh lặng đó, hít thở không khí trong lành, người ta quên đi chuyện lừa lọc gian trá của cuộc sống, cũng tạm thời bỏ xuống những so đo tính toán thường nhật. Tạ Phong cũng như thế, hắn thích không khí chốn thôn quê, hoặc nói cách khác, hắn thích bầu không khí yên tĩnh thanh bình này. Đại bộ phận thời gian trong năm hắn đều sống ở huyện thành nhỏ này, ngay cả những doanh nhân gia sản cực lớn trong giới cũng được hắn giới thiệu tới đây mua nhà. Thi thoảng tới cảm thụ phong cảnh sinh hoạt biệt thự thôn quê ở Âu Mỹ. Điện thoại đã kêu suốt từ nãy tới giờ, Tạ Phong không định nhận máy. Sau vài lần gọi, bên thành tiếng động sành sạch của giấy chạy ra khỏi máy phách. Quãng thời gian này mà có chuyện gì thì ắt là liên quan tới tình hình ở tái ngoại rồi. Đa phần chuyện kinh doanh ở công ty được Tạ Phong giao cho Lữ Thiên Tư quản lý. Bà chị béo đó là thổ địa của thủ đô, rất thích thú tìm thú vui trong công việc. Hắn thong thả quay trở lại phòng khách. Xé tờ phách do Đấng Anh gửi tới, việc mán giao hôm nay đã có hồi âm. Đó là thông tin chi tiết về mấy người Diệp Dịch, Ba Tiểu Tam, vốn là không cần đâu, nhưng mà biểu hiện đáng kinh ngạc của bốn người khiến Tạ Phong hứng thú. Cái tiểu trấn tái ngoại trong mắt Tạ Phong mà nói thì chẳng khác nào chỗ man hoang. Ai tồn tại được ở nơi này đều đáng khâm phục cả, huống hồ bọn họ lại còn mang về thành quả điều tra rất có giá trị. Trước khi đọc nội dung trên tờ phách, Tạ Phong nhắm mắt lại. Hắn cũng có suy đoán của mình về Diệp Dịch. Hắn là anh chàng học hành không ra gì, kiểu học sinh cá tính, không bị gò bó bởi quy củ, trong nhà phải vất vả lo liệu cho vào trường đại học hạng 3 nào đó kiếm lấy tấm bằng vậy. Không phải Tạ Phong chê bai gì, mà hắn phân tích dựa vào hành vi đứng ra chất vấn người tuyển dụng mà rút ra. Thường loại học sinh có vấn đề như thế ra ngoài xã hội luôn sống tốt hơn học sinh ngoan, thành tích tốt. Tất nhiên chỉ vẹn vẹn là giỏi vùng vẫy tầng thấp thôi, chứ vươn lên cao thì không mấy khả năng. Suy nghĩ xong, Tào Phong mở mắt ra xem kết quả. Diệp Dịch, nam, 25 tuổi, dân tộc Hán, tốt nghiệp chuyên ngành văn học tiếng Hán, khoa Trung văn, Đại học Sơn Đông. Trong thời gian ở trường nhận được phần thưởng. Tào Phong trố mắt, hoàn toàn trái với dữ liệu của hắn. Diệp Dịch là đội trưởng đội bóng đá trường, được vinh dự sinh viên ưu tú, cán bộ sinh viên gương mẫu. Cho dù những giải thưởng trường học không có nhiều giá trị ngoài xã hội, nhưng cho thấy Diệp Dịch không phải thứ học sinh cá biệt như hắn nghĩ. Ngược lại, bất kể là học tập, thể thao, công tác trường, y đều cực kỳ ưu tú. Nói cách khác, y đứng trên đỉnh kim tự tháp, là con thú đầu chuỗi thức ăn. Nếu như những thứ kia chưa đủ, Tạ Phong nhìn thấy một thứ làm hắn bị sốc. Đảng viên, năm thứ hai, Diệp Dịch đã trở thành đảng viên rồi. Hắn xem kỹ hơn, người điều tra hiển nhiên rất có kinh nghiệm, bổ sung thêm một dòng, toàn bộ khoa của Diệp Dịch cho đến khi tốt nghiệp vào đảng cũng chỉ có 3 người mà thôi, 2 người kia vào năm cuối. Một cán bộ Bolshevik ưu tú như thế, làm sao lại sa sút tới mức này? Tạ Phong không kìm được thốt lên, thực sự rớt mắt kính đôi. Hắn từng trải qua 5 tháng tràn ngập mộng tưởng, máu trong tim luôn cháy bỏng. Những người từng ở địa vị càng cao, khi rơi xuống thấp kém thì càng trở nên tồi tệ. Vậy hành vi hôm đó của Diệp Dịch là sự bất mãn với xã hội? Không, hắn thấy mình nên suy nghĩ sâu hơn. Đó không phải bất mãn, chàng trai đó hẳn là người theo chủ nghĩa lý tưởng. Thật đáng tiếc, cậu ta không có bệ phóng để bay cao. Đại đa số người mang lý tưởng lớn như thế trong cuộc sống này sẽ kết thúc với sự tâm thương và lời than thân trách phận. Tào Phong thở dài lần nữa, bỏ qua lý lịch của Diệp Dịch, sau đó lại không xem đáp án, nhắm mắt hồi ức người thứ hai, Bao Tiểu Tam. Hắn nghĩ đây hẳn là thằng nhãi hư hỏng không giữ quy củ. Hơn nữa hắn dám khẳng định là không sai, từ video hôm tuyển dụng có thể nhìn ra đây là người sống rất thực tế thực dụng, nếu không thì chẳng sống chết đợi một bữa cơm miễn phí. Mở giấy ra đưa châu đáp án, Tạ Phong lại thất vọng, suy đoán không hề chuẩn xác. Đáp án vẫn nằm ngoài dữ liệu của hắn. Cái tên này cô ghi chép xử phạt chị An 2 lần, một lần do đánh nhau, lần còn lại là làm phe vé ở bến xe khách phía Tây. Có lý lịch thế này, cả đời Bao Tiểu Tam coi như vô duyên với những công ty xí nghiệp đàng hoàng rồi. Tạ Phong xem tiếp, Bao Tiểu Tam có bằng tốt nghiệp của chi nhánh Tín Dương của Đại học Dự Bắc, là một trường học loại 3, bằng hàm thủ, không có ghi chép ở trường, cũng không có đánh giá nào khác. Theo như nhận định của Đường Anh thì cái bằng có giá trị cực thấp này là được mua. Đúng là đánh giá sai rồi, tên này không phải là thứ học sinh cá biệt mà là loại vô học luôn cơ. Tạ Phong sửa chán, thời buổi bây giờ mua bằng không hiếm, nhưng hiếm ở chỗ có người dám cầm loại bằng đi mua này đến công ty chính quy ứng tuyển. Hắn ném hồ sơ này qua một bên, cảm giác giống như bị trêu đùa. Người thứ ba, Cảnh Bảo Lỗi, người này rất đơn giản, ánh mắt u buồn, đôi mày nhíu lại. Chữ ký đẹp đẽ, lý lịch nộp cho thị trường nhân tài, còn có một bản phiên dịch bằng tiếng Anh. Tào Phong nhận định đây là người có tố chất tốt nhất trong 4 người. Hắn xuất thân từ một gia đình gia giáo, được giáo dục bậc cao, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà lại sống bất đắc chí. Quái, lại sai rồi. Tào Phong kinh ngạc thốt lên, những tư liệu này tìm được thông qua đồng nghiệp các nơi, người làm nghề điều tra thương vụ. Thông tin họ nắm được không kém gì hệ thống hộ khẩu của cảnh sát, nhưng không tìm được thông tin về gia đình của Cảnh Bảo Lỗi. Thật ra cũng có đấy, quan hệ xã hội duy nhất của Cảnh Bảo Lỗi là bà nội, nhưng đã qua đời. Trừ thông tin đó ra, hồ sơ của hắn trắng bóc như tờ giấy, chỉ có ghi chép từng học ở Học viện Âm nhạc Tây Nam, ngoài ra có thêm vài bức ảnh trên mạng. Trong ảnh, Cảnh Bảo Lỗi đang chơi đàn ca hát ở tàu điện ngầm, được chính hắn đăng trên trang QQ cá nhân. Anh đi kèm với dòng trạng thái: nếu tôi không dũng cảm, ai sẽ kiên cường thay tôi? Đều là người có quá khứ. Tào Phong cảm khái đặt tờ phách xuống, hồi lâu sau mới nói một câu như vậy. Thực sự là ngoài dự liệu của hắn quá nhiều. Nhớ tới mấy người bạn xa cách càng ngàn dặm, hắn tìm kiếm danh bạ di động, lúc chuẩn bị bấm số thì lại suy nghĩ đổi đổi ý. Vì Tào Phong thường ngày ít ở công ty, khiến cho nhân viên đều cảm thấy hắn thần bí, giao lưu luôn mang theo chút khẩn trương. Vì vậy hắn lên QQ gửi tin nhắn cho Đường Anh: tôi đã nhận được phách đòi, có thông tin khác cứ nói với tôi bất kỳ lúc nào. Hắn có giọng như thế. Vâng, Đường Anh trả lời rất nhanh, cho thấy cô đang online. Tào Phong nghĩ một lúc lại gõ thêm một dòng: chuyện này do cô phụ trách, có thể tiến hành phân tích theo thông lệ với mô hình thương nghiệp của trấn Thái Bình rồi. Quan trọng là tìm ra điểm mấu chốt, đó là yêu cầu của khách hàng. Vâng, tôi đang tiến hành. Đừng anh trả lời. Tạ Phong vẫn chưa yên tâm lắm, nhắc thêm một câu. Không cần thúc giục quá gấp, chuyện này có thể làm từ từ, thong thả dẫn dắt. Dù sao chúng ta cũng không nắm rõ tình hình bên đó, nóng bội sẽ hỏng việc. Tôi không thúc giục, họ đã vào được công ty bằng trình rồi, phương thức rất kín đáo. Rất nhanh đó có câu trả lời làm Tạ Phong phải há hốc mồm. Nào đã được bao lâu đâu, kết quả này làm hắn chấn kinh. Bật dậy từ ghế sofa gọi điện cho Đường Anh. Rốt cuộc làm sao bọn họ vào được bằng trình? Cô có nắm bắt được chi tiết không? Kể cho tôi xem nào. Giọng của Tạ Phong rất hưng phấn. Nhiều năm qua thứ có thể khiến hắn có cảm giác này không nhiều. Mấy chàng trai đó vào nghề nhanh như vậy là điều hắn không ngờ tới. Chân tướng thực ra chẳng có gì đáng chấn kinh hết. Một ngày đỡ hàng hai xe gạo, đã thế còn phải đem số gạo chất thành đống đó vào nồi. Lượng công tác lớn như thế mà không dọa nổi ba chàng thanh niên ngoại lai. Ông chủ Mã vừa kinh ngạc vừa phân bố nhiệm vụ mới, làm luôn cả phụ bếp. Đừng có nghĩ đây là công việc nhẹ nhàng, muốn làm ra mấy nghìn suất cơm hộp đồng nghĩa với phải dùng tới mấy chục bao tải khoai tây, rau cải, dùng với lượng thịt lợn tính theo đơn vị con số. Con người là loài động vật xã hội với bản tính bắt nạt những con ngoài đàn, cho nên ba chàng thanh niên ngoại lai hết sức vinh hạnh bị người đương địa dùng như gia súc. Kỳ thật ba chàng trai đó lại luôn vui vẻ, ai bảo gì cũng làm, không tỏ ra khó chịu gì hết. Còn làm nhiệt tình, đâm ra đám hắn tử hào sảng tái ngoại lại thành ngại ngùng không bắt nạt họ nữa, quan hệ đôi bên tốt lên nhanh chóng. Ông chủ Mã không tin đâu, sao lại có những chàng trai tốt vậy chứ. Thế nên cố tình theo dõi, đốt cuộc một lần nắm được top rồi. Nhìn thấy mấy thằng đó trộm đồ trong bếp, hắn mừng lắm. Có cớ rồi, phải cho mấy thằng nhãi đó một bài học. Không ngờ cái thằng xấu xí với cái thằng đen đen lại đem chậu xương trộm trong bếp cho hai con chó ăn. Nhìn chúng ăn còn vui hơn bản thân ăn. Đến chó cũng thích mấy chàng trai đó rồi, còn được đặt tên là Đại Dương với Tiểu Dương nữa. Nhìn hai chàng trai đó cho cháu ăn, niềm vui đơn thuần lấp lánh trong mắt. Ông chủ Má đáng nghi cũng bị chinh phục luôn. 7 giờ sáng, xe hàng đi trong đêm chuẩn bị tới nơi, đỡ hàng sẽ tốn hơn 1 tiếng. 8 giờ bắt đầu chuẩn bị, gạo vào nồi, rau thịt lên thớt. Mặc dù nấu nướng đều có máy móc đảo, nhưng mà cũng phải thái thành từng miếng nhỏ rồi cho vào. Cảnh tượng đó thực sự hùng tráng. Thớt hai mặt, hơn 40 đầu bếp, dao phay dài cả thức chặt cùng cộp hơn 1 tiếng đồng hồ. Rau thịt thái đa đều đựng vào trong chậu, sau đó lại hất từng chậu vào nồi. Hơn 1 tiếng sau lại phải bắt đầu chia cơm đôi. Ở cái vùng khỉ ho cò gáy này, vậy mà cũng làm việc theo dây chuyền chuyên nghiệp. Xới cơm cho thức ăn mỗi lần là 50 phút, vào đúng 11 giờ là phải xong xuôi tất cả để xuất phát. Nếu không chỉ muộn vài tiếng thôi, ông chủ Mã Khai Hoang sẽ mang xích chó tới. Làm việc chậm chạp thì ăn đá, còn lười biếng lề mề thì ăn luôn xích chó vào người. Đủ má nó, còn thảm hơn cả công nhân nô lệ của xã hội cũ. Diệp Dịch cảm thán, 2000 năm trước Khuất Nguyên Phu Tử than thở dân gian nhiều gian khó, cho tới bây giờ cũng chẳng cải thiện. Có điều hình như người nơi này còn thiếu giác ngộ nhân quyền hơn cả công nhân nô lệ xã hội cũ. Bị ăn đòn còn chẳng ai dị nghị gì, cùng lắm là lấy lòng nịnh nọt ông chủ vài câu. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, phương thức giáo dục của ông chủ Mã thay đổi rồi. Trước kia mở mồm ra chỉ đúng một câu, không muốn làm thì cút xéo. Bây giờ thì thêm một câu, nhìn mà học mấy chàng trai kia làm việc thế nào. Ai còn muốn lười biếng xin nghỉ với tôi thì xéo đi cho sớm. Tấm gương được khen thưởng chính là Diệp Dịch, Ba Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi vừa mới được thăng chức lên công nhân vận chuyển chứ sao. Ba người họ đang bận rộn vận chuyển cơm hộp xếp từng thùng lên xe. Ông chủ Mã đi qua, cả ba cùng cười lấy lòng. Ông chủ Mã cao hứng cười tới không khép miệng lại được, cổ vũ họ. Làm việc tốt lắm, mai này kiếm vợ cho các cậu rồi an gia lập nghiệp ở đây luôn. Nhìn đi, người ta muốn tuyển đều tới trấn Thái Bình làm công nhân dài hạn rồi. Một đám đầu bếp cười độ lên. Ba Tiểu Tam cười ngốc nghếch, Cảnh Vào Lối cười méo xèo, còn Diệp Dịch ấy hả, nụ cười của y là vui vẻ nhất, y cũng là người làm việc hăng hái nhất. Thời tiết ở tái ngoài thực sự rất khắc nghiệt. Đám Diệp Dịch sáng sớm dậy đi làm thì trời lạnh buốt, nhiệt độ tới 10 độ, thở ra khói trắng. Đến trưa một cái, ngày nào mát mẻ cũng tới 30 độ, còn không à, lên 36, 37 độ là bình thường. Ôi, chưa nói tới gió cát, chỉ riêng chênh lệch nhiệt độ này thôi đã khiến không ít du khách tới đây một cái là bệnh luôn, nằm ẹp giường từ khi rời đi. Mà mùa hè tháng 7-8 ở trấn Thái Bình đã là lúc thời tiết dễ chịu nhất trong năm rồi, thế nên mới có nhiều đoàn làm phim kéo tới đây như thế. Đến tháng 9 là có thể có tuyết rơi rồi, tiếp đó sẽ là một mùa đông dài dằng dặc. Ai chưa trải qua hai mùa đông xuân ở nơi này thì chưa biết tới hai chữ khắc nghiệt. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ của sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.